Tướng giả, quyển 5 chương 18, trăng khuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 18, trăng khuyết. Một dịp Tô nhìn Ninh Khuyết nói. Truyền đạo thật ra là quá trình ngưng tụ lòng dân, thống nhất tín ngưỡng, cụ thể làm như thế nào ta cũng là đang thử, trong điển tịch đạo môn có nhiều tiền lệ hơn, nếu ngươi cảm thấy hứng thú với phương diện này, không ngại đi thư điện của Tây Lăng Thần Điện, nơi đó có rất nhiều sách. Ninh Khuyết ở lại trong thành Lâm Khang, cùng Diệp Tô tham thảo lẫn nhau, nghiên cứu học tập lẫn nhau. Tiếp xúc càng nhiều, hắn càng bội phục đối với Diệp Tô, hẳn phát hiện nam nhân ở trong căn phòng rách này, giống như đá mài đao đã mài vô số thanh đao, mặt ngoài là ôn nhuận như vậy, nội tại là kiên định như vậy, có rất nhiều thô lệ mắt thường không thấy, đem những kinh văn kia trong giáo điển mài thành phấn, biến thành lý niệm thuộc về bản thân hắn. Ở trong mây ngày nay thảo luận, Diệp Tô chưa từng đối với Ninh Khuyết có thể viết ra chữ kia phát biểu ý kiến như thế nào, như ban đầu chỉ là bình tĩnh kế mình cuộc đời này học tập thu hoạch cùng mây năm nay du lịch các nước cảm ngộ. Diệp Tô đọc nhiều sách vở từ nhỏ đã nghiên cứu học tập giáo điển kinh luận, Ninh Khuyết tương đương hệ thống học tập lý luận đạo môn một lần nữa. Thảo luận, Diệp Tô đưa ra một cái giả thiết rất có ý tứ, nếu trong Hạo Thiên như phu tử nói là quy tắc của thế giới này, như vậy quy tắc khách quan băng lạnh là thông qua cách nào có được sinh mệnh cùng với lực lượng. Hắn cho rằng khả năng lớn nhất là đến từ tín ngưỡng của dân chúng, Ninh Khuyết cảm thấy loại giả thiết này rất có đạo lý, nhưng nghĩ đến cách mấy vạn năm sẽ xuất hiện một lần vĩnh giả, lại cảm thấy có chỗ nói không thông. Trừ thảo luận, Diệp Tô mỗi ngày theo lẽ thường dạy cho bọn nhỏ trên phố, dạy nghề mộc nghề dệt cùng cách ủ rượu, cũng sẽ đơn giản dạy chút chuyện xưa trong giáo điển, dần tới giữa hè, mưa to thành Lâm Khang thường xuyên chất đoạn đường kiến trúc lâm thời cùng phòng cũ lâu năm thiếu tu sửa này, ở dưới mưa to tập kích ngày đều có phòng sập. Đẩy ra không chịu nổi một kích như vậy, mỗi Diệp Tô mang theo bọn nhỏ cứu người khắp nơi, giúp sửa chữa mái hiên bị mưa phá, thậm chí bắt đầu quy hoạch sau khi bắt đầu mùa đông bắt đầu toàn diện tu sửa hệ thống thoát nước đoạn đường bởi vì đệ tử kiếm các ngẫu nhiên sẽ đến, Ninh Khuyết rất ít ra khỏi căn nhà hông, tự nhiên cũng không giúp đỡ làm việc này, hắn chỉ im lặng quan sát toàn cuối cùng trận mưa to này duy trì ba người đều đã kiệt sức chợt trong veo. Cày thời gian ngay tại lúc mọi mưa bông nhiên tạnh, bầu trời vô số tiếng hoan hô, Diệp Tô đeo hộp các nhà, sau cơn mưa mui nhiều dịch bệnh loại thuốc qua lại chuyện này Ninh Khuyết đem ba cái bát vỡ hứng mưa trước giường chút sạch ngẩng đầu nhìn vầng mặt trời trong lỗ thủng nóc nhà im lặng nghĩ ngươi sao lại đột nhiên không khóc nữa chứ. Lúc Diệp Tô trở lại căn phòng hồng, đã rất mỏi mệt đem bát cơm rau xanh trong tay đưa cho Ninh Khuyết nói. Ta hôm nay có chút không thoải mái, ngươi ăn trước đi. Ninh Khuyết nhìn khuôn mặt bệnh tái nhợt mà gầy yếu của hắn, thầm nghĩ hắn hiện tại thân thể ngay cả người thường cũng không bằng, còn kiên trì như vậy, chỉ sợ còn chưa trở thành thánh nhân, đã biến thành người chết trước. Không ăn nữa, hắn nhìn trên nóc nhà hồng mảng bầu trời xứ lam kia, nói. Ta phải đi rồi, Diệp Tô nói, ta không có nên rời khỏi, có thể dạy ngươi nữa, ngươi quả thật. Ninh Khuyết quay đầu nhìn phía hắn, khẽ nhíu mày. Buồn đần, Diệp Tô mỉm cười, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần rối rắm thương hại loại cảm xúc này đối với hiện tại ngươi mà nói, chính là thuốc độc mỹ vị ta cũng sẽ không bởi vì ngươi muốn giết ta, liền sinh ra hận ý gì đối với ngươi. Ninh Khuyết nghĩ một lát nói, ta vẫn là cảm thấy giết ngươi quá đáng tiếc. Diệp Tô nói, nếu tin tức ngươi rời khỏi thành Trường An để ta Ngạo Thiên Môn Group tướng giả truyền ra, như vậy vô luận ngươi trí tuệ hiếu học như thế nào nữa, cuối cùng cũng chỉ có thể viết ra một chữ chết. Ninh Khuyết nói, ta hy vọng ngươi có thể rằng ngươi cũng có thể hy vọng ta sống. Diệp Tô hỏi, vì sao? Ninh Khuyết nói, việc ngươi phi thường có ý tứ, đương nhiên ngươi về sau khó khăn, cho nên ngươi hắn là cần ta. Việc sắp sửa làm đối mặt cảnh ngộ rất Diệp Tô không nói Ninh Khuyết nhìn cùng thư viện. Hắn, nghiêm túc nói, ngươi cần đại đường. Diệp Tô vẫn chưa tiếp lời hắn, nói. Ngươi đã không giết ta, như vậy trước khi đi đem học phí trả đi. Web chú yên, còn, Ninh Khuyết không đem câu này coi là vui đùa, từ trong lòng lấy ra ngân phiếu, đếm một tờ đưa qua. Diệp Tô tiếp nhận nhìn một cái, là tấm ngân phiếu 100 lượng bạc cười nói. Trong lời đồn ngươi cùng vị kia coi tiền như mạng, hiện tại xem ra quả nhiên là thật. Ninh Khuyết nói, những học sinh đó giao học phí chỉ là mấy bát cơm rau xanh ta cho 100 lượng còn chưa đủ. Diệp Tô nói, một bát cơm bỏ thêm mỡ thừa rau xanh, đối với những đứa bé đó mà nói, so với 100 lượng bạc đối với ngươi quan trọng hơn nhiều, đừng quên đó chính là cơm tẻ. Ninh Khuyết nghĩ một chút quả thật là đạo lý này, nói. Vậy ta thêm một chút nữa. Và đài Diệp Tô nói, người ta đi mua món đồ. Ninh Khuyết từ trên chợ về đến đoạn đường này, giẫm gạch vỡ giữa nước bẩn, giống như nhảy múa chen qua lều gia đình chật chội, tới trước một gia đình. Vài đứa bé trai giống như khi Bùn đang ôm bát cơm cao lương cao hứng phấn chấn ăn, mẫu thân nhìn chằm chằm tấm da lợn càng ngày càng mỏng kia buộc ở trên bếp phát sầu, rèm vải ở góc bị nhấc lên, cô bé kia xách quần đi ra, nhìn mẫu thân nói. Tiên sinh nói, muốn mẹ mua cho con cái đai lưng. Mẫu thân tức giận nói, đêm qua không phải cắt cho mày cái dây lưng vải rồi. Tự mình mỗi ngày lăn lộn ở trên đường, dây lưng vải rắn chắc nữa cũng phải bị mày làm đứt còn đi chỗ nào mua. Ninh Khuyết gọi lại cô bé vẻ mặt không vui kia, đem đô trong tay đưa qua. Cô bé đó tuổi còn rất nhỏ, lại khá hiểu chuyện, nhận đồ hỏi. Ngài là ai? Ninh Khuyết nhìn mái tóc rối của tiểu cô nương, nói. Ta là bạn của sư phụ ngươi, đây là đai lưng hắn nhờ ta mua, còn có đầu hoa trước kia đáp ứng tặng cho ngươi. Giữa hè, Thành Lâm Khang mưa to vừa tạnh, liên có nóng khắc nghiệt đột kích, độ ẩm trong không khí quá cao, nước bẩn trên mặt đất một chốc một lát không thể bị bốc hơi lên tản ra mùi thối khó ngửi. Diệp Tô tiễn Ninh Khuyết rời khỏi tới, Khuyết xoay người nhìn hắn nói. Tiểu cô nương rất vui, ta nói ngươi sẽ không phải có chút ý nghĩ nào khác chú yên tĩnh ngoài phố. Ninh, nó tên Hoan Tử, là đứa bé Diệp Tô nói. Ninh Khuyết nói, trước khi đi đùa một chút, gia thích nghiêm túc như vậy làm gì? Chỉ là Diệp Tô nói. Ta và ngươi cũng không phải quá quen thuộc. Ninh Khuyết nói, ta và nàng rất quen thuộc. Diệp Tô nói, nàng là ai? Ninh Khuyết nói, em gái ngươi, chương 18 Trang Khuyết. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tô cảm thấy giống như ở nơi nào từng nghe được ba chữ này, sau đó nhớ tới, nhiều năm trước ở trên thành Tuyết Trường An hắn hỏi đại tiên sinh Ninh Khuyết là từ đâu học đại hà kiếm cũng nghe được ba chữ này. Người trong thư viện có đôi khi thực rất đáng ghét. Hắn nhìn Ninh Khuyết nói, cho nên ta vẫn là không rõ, ngươi vì sao không chịu giết ta. Trước kia ngươi cũng rất đáng ghét, chẳng qua hiện tại rất tốt. Tuy ta xưa nay đều là một kẻ không ngại giết người, chẳng qua ta giết người cần lý do hoặc là tình cảm biện hộ. Ninh Khuyết đem việc mình làm ở Thanh Hà quận nói cho hắn, sau đó nói. Để ngộ đạo giết chết Trung Đại Tuấn, là muốn giúp Quan Hải giải quyết chút vấn đề, đồng thời trấn nhiếp Thanh Hà, hơi chút tức giận trong lòng ta quan trọng nhất là muốn đem Phật Tông ít nhất là chùa Lạn Kha buộc vào thư viện bên này. Mà ở trong Thành Lâm Khang gặp ngươi, thì khiến ta nghĩ đến một loại khả năng khác. Có lẽ tương lai của Hạo Thiên Đạo Môn sẽ ở trên người ngươi, như vậy ta vì sao phải giết ngươi? Ninh Khuyết chưa đi bao xa, nghe được trên phố vang lên tiếng bọn trẻ con đọc sách, nói đúng hơn, đó không phải đang đọc sách mà là đang học thuộc cách tết tóc hoa. Hắn xoay người hướng đoạn đường đó nhìn lại, chỉ thấy giữa trời chiều có hơi nước bốc lên, từng đợt tiếng trẻ con cách xa chút liền không ngửi thấy mùi thối, chỉ có thể nhìn khác. Thấy hình ảnh có chút đẹp hiện tại, Diệp Tô dung hợp một số lý niệm nào đó của cùng thư viện, hơn nữa hắn nhìn của mình đối với thế đa Phật Tông ở trong đạo quan nhỏ, có được cái Hạo Thiên. Mà cái này đã phản ở trước Thanh Trường An, quan chủ cũng đã phản bội Hạo Thiên, người cường đại thật sự cho dù từng là tín đồ Hạo Thiên thành tín nhất, chỉ cần bọn họ thật sự muốn tự hỏi, như vậy một ngày nào đó bọn họ sẽ tìm được đường của mình. Hẳn đã phản bội Hạo Thiên, ở trong thành, mọi người đều sẽ bỏ ngươi mà Ninh Khuyết nhìn bầu trời Lâm Thành, nói chuyện với nàng. Những ngày qua tiếp gì, nhưng hắn thành thánh, thì cây ết chỗ Diệp Tô đạt được trí tuệ trực nhất đã hiểu một cái đạo lý, muốn ở nhân gian khỏi Thành Lâm Khang, Ninh Khuyết liền không còn tiến chỉ đi ở trong núi hoang, một đường bình tĩnh không có gì event. Còn sau khi vào dị thường, thắng đến sắp tiếp cận Tây Lăng Thần Quốc. Hắn dùng dải vải ở giữa cành cây kiên cố quấn cái giường, sau khi vào đêm, ở trên võng nghiêng người nghi ngơi, theo giò mắt và dao động khẽ của đêm hè, rất nhanh liên tiến vào mộng đẹp ngọt ngào. Đột nhiên, xa xa truyền đến tiếng pháo đột đột, hắn bị đánh thức dụi mắt hướng chân núi NS nơi đều đang bắn pháo. Lại, chỉ thấy trong thôn trang nhỏ kia nơi hắn có chút khó hiểu, hiện tại không phải năm mới, cũng không phải lễ gì, quang minh tế còn rất nhiều ngày, vì sao mọi người trong thôn trang đều đang bắn pháo? Chẳng lẽ nói có người đã chết? Mặc dù có người chết cũng không thể mỗi nhà đều bắn. Lúc phương xa triền núi bên kia cũng truyền đến tiếng pháo loáng thoáng, Ninh Khuyết biết khẳng định đã xảy ra chuyện gì, về mặt hắn dần dần trở nên ngưng trọng lên. Hắn bỗng nhiên chú ý tới ánh trăng trong rừng có chút nhạt, hoặc là cùng ánh trăng mọi khi so sánh, chỉ là phai nhạt một chút người bình thường đại khái sẽ không chú ý tới, nhưng đối với hắn cùng mọi người Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị thư viện thường xuyên nhìn ánh trăng mắng sư phụ mà nói, chút nhạt ấy lại phi thường bắt mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Khuyết ngẩng đầu hướng trời đêm nhìn lại, sau đó liền không thể rời ánh mắt nữa. Vầng trăng sáng kia trong bầu trời đêm, không biết khi nào thiếu một đạo. An A Coi Web Johnson, còn năm trước phu tử ở bờ tứ thủy lên trời, sau đó kéo dài mấy chục ngày, sau khi mưa tạnh mây tan đêm đó, một vầng trăng sáng chiếu rọi nhân gian. Một trận mưa to hiện không ai từng thấy chăng. Chỉ có quyển Thiên Thư Chữ Minh từng làm ra lời tiên đoán tối nghĩa đối với cái này, Phật Tổ sau khi xem quyển Chữ Minh ở trong bút ký làm ra tuyên bố rõ ràng. Đêm đến trăng hiện, chỉ là ở trước khi một lần vĩnh dạ đến, nhân gian sẽ xuất hiện một vật tên là trăng, có những ánh sáng bạc chiếu rọi, vĩnh dạ sao có thể xưng là đếm. Đối với sự vật không biết, con người tự nhiên khó tránh khỏi khủng hoảng. Nhưng con người còn có một loại tính chất đặc biệt rất cường hãn hoặc là nói rất đáng buồn không thể thay đổi, liền sẽ trong thời gian ngắn nhất tiếp nhận, trầm mặc thừa nhận, hơn nữa rất nhanh sẽ tập mãi thành thói quen. Khi bọn họ phát hiện có một số việc lúc mọi người phát hiện vầng trăng sáng kia trong bầu trời đêm tựa như sẽ không biến mất, rất nhanh liền tiếp nhận nó tồn tại, Khâm Thiên Giám bắt đầu quan sát quỹ tích vận hành của trăng, ý đồ từ trong đó suy đoán họa phúc, các nhà thơ bắt đầu viết ra rất nhiều bài thơ mới ca ngợi vầng trăng sáng đẹp đẽ này, thậm phụng nguyệt thần. Dần dần có người bắt đầu tế trăng đã giống với sự vật khác trong thế giới Hạo Thiên, đều tỏ ra ổn định như vậy, tràn ngập tục tôn tại ở trong bầu trời đêm, mình lại cần lo lắng gì đâu. Cảm trang nghiêm, như vậy thì để nó tiếp toàn bộ những cảm thụ này, điều kiện tiên quyết đều căn cứ vào trăng là ổn định, trên thực tế nó cũng là ổn định, từ ngày đó xuất hiện bắt đầu liễn chưa từng xảy ra bất cứ biến hóa nào, luôn là viên mãn sáng ngời như vậy. Lúc bóng đêm tiến đến, nó sẽ luôn đúng giờ xuất hiện ở trong mảng trời đêm cố định đó, vị trí chưa từng thay đổi. Tất cả từ đêm nay bắt đầu trở nên khác. Trăng sáng có thể tối đi, giống như bầu trời có trong cũng có đục, trăng tròn sẽ nhỏ đi, giống như thiếu một khối, mặt trăng đang lén lút thay đổi, hơn nữa bị mọi người trên mặt đất thấy. Tiếng pháo ở trong mười mấy đêm sau đó vang vọng nhân gian. Trong vô số thành trấn thôn trang đốm lửa văng khắp nơi, mọi người hoảng sợ nhìn bầu trời đêm, không ngừng khua chiếng gõ trống sợ vầng trăng đó từ trên trời rơi xuống, lại không biết những tiếng vang dội đó rốt cuộc là đang cổ vũ cho trăng hay là tự khiến bản thân thêm can đảm. Mọi người hướng Hạo Thiên cầu nguyện, hướng Nguyệt Thần bái tế, chỉ có Ninh Khuyết đi ở trong núi rừng cái gì cũng chưa làm, hắn đêm mỗi ngày nhìn trăng trầm mặc không nói, trên mặt tràn ngập lo lắng. Hắn từng thấy vô số lần trăng sáng tối tròn khuyết cho nên cũng không kinh hoàng giống người khác, chi là hắn không hiểu vì sao vầng trăng này cũng sẽ có sáng tối tròn khuyết, hắn rất lo lắng có phải chiến đấu ở trên trời sư phụ có vấn đề gì hay không, người có bị thương hay không. Người còn chịu đựng được không? Ninh Khuyết đã tới Tây Lăng Thần Quốc. Đây là hắn lần thứ hai tới nơi này, lần trước chỉ là theo sư phụ ngồi xe ngựa tùy ý đi, không lưu lại ấn tượng gì, cho nên tâm tình vân là có chút khác thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đường, trừ những tín đồ ở trên đường lên núi thành kính dập đầu bái núi kia, hắn chưa nhìn thấy nơi này có bất cứ chỗ nào đáng khen, mặc dù là đồ ăn cũng so với thành Trường An cùng Tống Quốc yếu kém hơn rất nhiều. Cách chương.